Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, thứ, hôm nay canh tân hoàn tất, bá một chút, trước mắt hắn, đột nhiên hơn cái hình dạng cổ quái hồng toàn bộ gì đó. Một giây sau, a, lục mắt nam nhân phát ra hét thảm một tiếng, tay, tay, bọn họ làm tạc, tay chính là mệnh gạch dưới rễ. Từ nhỏ đến lớn liên điều cái miệng nhỏ cũng không phá quá. Nhưng bây giờ, lục mắt nam nhân cánh tay đô ở run run, nhìn mình trên tay, chăm chú kìm một đôi cự gạch dưới đại. Cua kìa mà ni này TMD lại là cái gì? Thừa dịp hắn phân tâm, nai con lộc nhận nghiêm túc thực sự, đem hắn rơi vào trong phòng, đóng kỹ chống đạn phòng ngừa bạo lực đặc chế phòng hộ môn. Lúc này mới nằm bò ở đưa cơm tiểu thông gió miệng. Thanh âm hảo ngoan nói. Thúc thúc, đây là đưa cho ngươi giả cua kiềm Nga. Nên ăn con cua lúc đâu? Mặc dù ngươi ăn không được, thế nhưng ngươi có thể nhìn a. Mẹ nói, hải sản ăn nhiều dễ được đau phong đâu. Thúc thúc ngươi lớn tuổi, phải chú ý thân thể nha. Cho nên nhìn nhìn, tham một tham thì tốt rồi đâu. Nhìn, nai con lộc cùng của nàng hoa lạ Mỹ Nam cha căn bản không giống. Nhưng cẩn thận có thể hiểu chuyện, lục mắt nam nhân tức giận đến mau biến thành lục mặt nam. Còn kim đối kim lớn tự tay, tức giận đến thẳng run run chỉ vào nai con lộc. Ngươi, ngươi, hắn lại bị như thế cái bàn cao tiểu nha đầu đùa bỡn. Bọn họ vì xông Nghiêm gia, riêng lấy ra trong gia tộc lợi hại nhất 8 người họp thành đội. Vậy mà ngay cả thi triển bản lĩnh cơ hội cũng không có. Từng người một toàn thua bởi tiểu nha đầu này trong tay. Không có khả năng, hắn không tin, nai con lộc đem hắn đạp tiến vào. Cũng xác thực không phải ý xấu a. Tiểu cô nương mở to hai mắt nhìn, tiểu gạch dưới mặt đặc biệt nghiêm túc. Cảnh sát thúc thúc, trước ngươi nói, muốn đem trong nhà người xấu mang đi đâu. Thế nhưng mẹ nói. Có khách nhân đến thời gian, tốt hảo chiêu đãi khách nhân, không thể phiền phức khách nhân làm việc a. Cho nên thúc thúc người yên tâm nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ đem người xấu đô bắt lại, chính mình đưa đi cấp cảnh sát thúc thúc. Nga, còn có thể đem ngươi cũng đuổi về trạm cảnh sát, bởi vì ngươi là cảnh sát thúc thúc a. Cảnh sát thúc thúc nên ở trạm cảnh sát lý, ta muốn nghe con mẹ nó nói, chiêu đãi hoàn khách nhân. Còn tiễn khách người về nhà, nhìn, nai con lộc nhiều hiểu chuyện có nhiều lễ phép, lục mắt nam nhân, hắn đã bưng mau khí nứt ra nghẹn khuất nổ tâm, một chữ đâu cũng không nói ra được. Nai con lộc còn dùng lực hướng hắn vẫy vẫy ngắn tay nhỏ bé cánh tay. Thúc thúc tái kiến, người yên tâm Nga, người lập tức là có thể hồi trạm cảnh sát. Ta van cầu ngươi, đừng nói nữa. Lục mắt nam nhân quả thực cũng bị hố được khóc lên. Cứ như vậy, từng xú danh rõ ràng, phạm hạ vô số đại án, nhượng quốc tế cảnh sát đô rất đau đầu thần thâu gia tộc kỳ danh tinh nhuệ nhân viên. Ngay vô tranh đấu vô chém giết dưới tình huống, thập phần hòa bình, rơi vào nai con lộc hố to lý. Bất quá thần thâu gia tộc cũng không chỉ là mấy người này. Những người còn lại trả thù khởi đến. Nhưng sẽ là rất đáng sợ công kích, người bình thường gặp được tình huống này, nên tận lực điệu thấp, chết sống không thừa nhận mấy người kia xa lưới cùng chính mình có liên quan mới đúng. Nhưng nai con lộc lại hoàn toàn khác nhau, bị ba mẹ mang đến đồn cảnh sát lý giúp đỡ điều tra. Tiểu cô nương ngoan ngoãn ngồi ở cảnh sát A-di bên người. Như nhau thẩm tra đối chiếu quá. Phát hiện trước đánh cướp tới những thứ ấy đồ cổ bảo bách kỳ bản đều là trộm tới tang vật. Cần trả cấp người mất của, duy nhất còn lại một khối ngọc bội cũng gần giá trị 100.000 lúc. Nàng đột nhiên rất bình tĩnh giơ lên đầu nhỏ, hỏi mộ cái Mỹ Nam, ba ba, bên ngoài có thật nhiều ký giả, ta có thể ra đi tiếp thu phỏng vấn sao? Ngày mai tiếp tục, hết chương.